Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 542, lần thứ hai biến thân. Bụi dần dần tiêu tán phía sau, đập vào mắt là một chỗ rộng lớn hố to, mà trong hầm nằm người, rõ ràng là chịu đến bị thương nặng Phi Đe. Chỉ thấy, lúc này Phi Đe, toàn thân cao thấp đã chật vật không chịu nổi, vô số huyết kế lộ ra, loang lổ vết thương phảng phất tại chiêu kỳ vừa rồi chiến đấu thảm liệt. Hỗn đàn, ngươi triệt để chọc giận cho ta, ta muốn giết ngươi. Nằm hầm động trong Phi Đe phẫn nộ gầm thét, biểu tình trên mặt tiếp cận vặn vẹo trạng thái, ngũ quan vặn với nhau. Tại nơi đôi đỏ bừng trong ánh mắt, có thể rõ ràng nhìn tới, cái kia như có thực chất sát ý, cùng với đồng tử chu vi đầy tơ máu. Goku, không nên để cho hắn có cơ hội thở dốc a. Nếu không, cực kỳ khó đối phó. Đứng ở cách đó không xa xem cuộc chiến Krillin, thấy Phi Đe cái kia còn như thực chất sát ý, nhất thời chạy tới, quyết định nhanh chóng nói rằng. Không đợi Goku nói, Phi Đe ánh mắt ở Krillin trên gương mặt quét một cái, cầm thật chặt nắm tay, từ dưới đất lơ lửng, thanh âm khàn khàn, lửa giận nói, lại tới rồi một cái côn trùng, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Nói xong, không đợi Goku hai người phản ứng, trong nháy mắt triển khai cùng vừa rồi một dạng công kích. Toàn thân sát khí giống như là thủy triều, hướng bên người bài xích ra. Krillin đi mau, người theo không kịp tốc độ của chúng ta. Thấy Phi Đe như vậy, Goku biến sắc, mạnh mẽ run sợ sát khí đập vào mặt, để tâm thần hắn không khỏi run lên. Cảm giác được Phi Đe khủng bố, vội vàng hướng bên người Krillin kêu lên. Phi Đe diện mục dữ tợn, chung quanh thân thể khí hậu khác nhau ở từng khu vực diễm không ngừng lóe lên, không ngừng xuyên toa, không khí chung quanh cũng đang không ngừng cuồn cuộn, cuốn lên mặt đất bụi, trong không khí sắc lẹm, vô số toái thạch chen lấn phiêu phù ở giữa không trung, dường như mất đi trọng lượng giống nhau, theo Phi Đe khí không ngừng dâng lên, chung quanh phiêu động, chiếm cứ Goku cùng với Krillin ánh mắt. A, Phi Đe hét lớn một tiếng, toàn thân dáng vẻ bệ vệ sóng lớn mãnh liệt ngưng tụ. Trong quá trình này, Phi Đe trên người da thịt bắt đầu vỡ vụn, bóc ra, giống như là thuế biến phía trước điểm báo trước. Toàn thân sát khí sôi trào, xuất xứ từ thân thể dáng vẻ bệ vệ càng là mãnh liệt bộc phát ra. Chu vi mấy ngàn dặm trong phạm vi không gian đều không ngừng vặn vẹo biến hình. Tất cả cảnh tượng đều bao phủ có ở đây không tường nguy cơ. Áp bách ở giữa, Son Goku nhìn Phi Đe biến hóa, biến sắc lại biến, bộ dáng này hắn gặp một lần. Phi Đe lần đầu tiên biến thân thời điểm chính là bộ dáng như vậy. Lẽ nào hắn còn có thể lần nữa biến thân? Không được phép Goku suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn đang biến hóa chính giữa Phi Đe, thân ảnh khẽ động, thật nhanh vọt tới. Hắn muốn ngăn cản Phi Đe biến hóa, nếu không, thực sự xảy ra đại sự. Khoảng cách Phi Đe vẻn vẹn không đến hai thước khoảng cách, Goku một cái tấn mãnh trực quyền, mượn vọt tới trước lực lượng, đập về phía Phi Đe. Sự tình thường thường cũng sẽ không dựa theo bản ý nguyện của người đi phát triển. Đang ở Goku nắm đấm va chạm ở Phi Đe thân thể thời điểm, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Chỉ thấy từng vòng sóng lớn nhộn nhạo ở trong không khí. Goku nắm đấm ở nơi này nhộn nhạo khí kình trong chợt bị đạn ra. Xôn xao, Goku bị khí kình lan đến. Chẳng những nắm tay không cách nào công kích được Phi Đe, thậm chí ngay cả thân thể hắn đều bị chấn được lui về sau mấy thước, mới đứng vững đẩy lui bước tiến. Điều này sao có thể? Krillin nhìn dáng vẻ bệ vệ ngập trời Phi Đe, khó tin nói rằng, Phi Đe biến hóa dần dần tăng lên, toàn thân xương cốt tản mát ra, bùm bùm, dường như giang đậu một dạng âm thanh, nguyên bản vết thương chồng chất da thịt bể cho bụi, lỏa lồ bước phát triển mới da thịt, Phi Đe vóc người không ngừng biến hóa, bắp thịt bắt đầu rút về, so với lúc trước, muốn ngưng thật rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm giàu có sức bật. Nguyên bản hình tượng vào thời khắc này cũng bắt đầu rồi trọng tố. dường như tân sinh giống nhau. Vô luận là khuôn mặt, vẫn là thân thể, đều ở đây phi đe ý niệm dưới sự chi phối, duy trì liên tục biến hóa. A, tựa như phát tiết vật gì vậy một dạng, lại như có thống khổ gì. Phi đe hướng về phía bầu trời gầm thét một tiếng. Hắn biến thân trạng thái rốt cuộc vẫn là hoàn thành. Lúc này phi đe quanh thân dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Phi đe cái kia nguyên bản tà ác mặt mũi, tại biến thân sau đó rơi vào lãnh khốc vô tình, bất cẩu ngôn tiếu, dường như địa ngục trở về sát thần. Cả người bao phủ ở một mảnh sát phạt trong hơi thở. Cho Goku cùng Krillin ngây người đi một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hít thở không thông. Thức cảm giác áp bách. Có phải hay không cực kỳ kinh ngạc? Hành, đừng tưởng rằng ta chỉ biết một lần biến thân. Chúng ta đóng băng nhất tộc cường hãn. Không phải là các ngươi những thứ này ngu muội người có thể lý giải. Không ngờ tới, sẽ là một cái liền thân phận cũng không biết bột phấn buộc ta áp dụng hai lần biến thân năng lực. Phi đe cười nhạt lạnh giọng nói rằng, sát khí phiêu đãng ở bên người của hắn. Không khí chung quanh gần như vặn vẹo co quáp. Dường như bị nhiệt độ cao bị bỏng một cái dạng. Goku đem đáy lòng hoảng sợ ép xuống, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm biến thân phía sau phi đe, vẻ mặt lạnh như băng đối với bên người Krillin mở miệng nói: "Nhanh, chạy mau, chạy, chạy sao?" Dứt lời, phi đe thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ là liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Liền xuất hiện tại Goku cùng Krillin trước mặt, tấm kia băng lãnh vô tình mặt lỗ rõ ràng hiển lộ ở Goku tầm mắt của hai người ở giữa. Goku hai người đồng thời sửng sốt, phi đe tốc độ thực sự quá nhanh, mau liền một điểm phản ứng đều tới không vội đi làm. Có lẽ là bản năng phản ứng, hay hoặc giả là ở phi đe dưới sự bức bách tiềm lực bạo phát. Goku thân thể bản năng phản ứng, đẩy ra bên người Krillin. Đồng thời, trên người thuộc về Kaioken ánh sáng màu vàng lần nữa đại thịnh. Gấp 20 Kaioken, vào thời khắc này trong nháy mắt phát động, phi đe cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt dừng hình ảnh ở Goku trên người. Đối với bị đẩy ra Krillin con mắt đều không nhìn một chút. Krillin ở phi đe trong mắt chỉ là một tiểu nhân vật, hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Trong nháy mắt, chỉ nghe phanh. Một tiếng, Goku cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn đưa hắn đánh bay. Sức mạnh kia không thể ngăn cản, dường như phô thiên cái địa một dạng. Hắn không có một tia cơ hội phản kháng liền bị đánh bay ra ngoài. Gấp 20 Kaioken ra chỉ dưới, Goku khó khăn lắm thấy rõ phi đe động tác. Bất quá muốn phòng ngự gần ngay trước mắt công kích vẫn là chậm một bước. Phi đe cổ lực lượng kia vô cùng kinh người. Giống như là nặng mấy tấn đại Tekkai lập tức đụng vào Goku trên thân thể. Trầm trọng, kiềm nén, thống khổ, rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Toàn bộ tác dụng ở tại trên thân thể của hắn. Phi đe nhìn bay rớt ra ngoài Goku, cũng sẽ không đuổi bắt. Như miêu đùa giỡn con chuột một dạng. Đứng vững tại chỗ, nhẹ lay động lấy sau lưng đuôi. Cặp kia lạnh như băng hai mắt, mông thượng một tầng màu máu đỏ sát ý. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tử vong trước thống khổ. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.